Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngắn mở to mắt để xem thử suất của cô ta đang ăn món gì. Nhưng khi nhìn rõ thì gương mặt liền cắt không còn giọt máu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng hốt. Giám đốc Yến lúc này chính là đang ăn sống một con vật, và con vật đó chính là chú thỏ đáng yêu màu trắng mà A Tân đã mua tặng cho cô ta cách đây vài ngày. Cảnh tượng trước mắt thật sự không thể kinh hãi hơn. A Tân lúc này cũng không còn đủ dũng khí để đứng nhịn được nữa, liền quay lưng và vội vã bỏ đi. Anh ta đoán rằng nếu tiếp tục qua lại với giám đốc Yến, chắc chắn mình cũng sẽ bị làm hại, nên liền lên một kế hoạch gọi cho nữ giám đốc lừa gạt một số tiền lớn đủ để tiêu cả đời, sau đó sẽ bỏ trốn. Tuy nhiên nữ giám đốc thông minh đã lường trước được ý đồ của anh ta, nhiều ngày nay luôn cử một đám vệ sĩ để theo dõi nhất cử nhất động của A Tân. Đám vệ sĩ nhìn thấy A Tân có ý định bỏ trốn liền cưỡng chế và bắt cóc anh ta. A Tân đã quên mất một điều rằng liều thuốc kia không chỉ khiến cho những cô gái bộc lộ bản chất thật của mình, mà khiến họ yêu anh ta một cách say đắm, và họ sẽ làm mọi cách để giữ anh ta bên mình. A Tân sau khi bị đánh thuốc mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Dù rất muốn vùng dậy để chạy trốn, nhưng không hiểu sao chân tay lại chẳng thể cử động được. Thì ra A Tân đã bị đám vệ sĩ kia trói chặt trên giường, giờ có muốn đi vệ sinh cũng không thể, chứ huống hồ gì là chạy trốn. Không lâu sau khi A Tân tỉnh dậy, một người phụ nữ liền xuất hiện, và đó không ai khác chính là giám đốc Yến. A Tân run rẩy, giả vờ như mình chẳng hề biết gì và cầu xin cô cởi trói cho mình. Giám đốc Yến không những không thèm để ý đến lời của anh ta, mà còn bắt đầu hành động một cách kỳ lạ. Cô ta bò lên giường trước sự ngỡ ngàng của A Tân. Không những thế, còn áp sát mặt vào cơ thể anh ta rồi hít hà như đang thưởng thức một món ăn ngon. Thì ra bản chất khát máu của cô đã vượt khỏi sự kiểm soát. Thứ cô muốn ăn bây giờ không chỉ là động vật mà là cả con người. Không những thế, vì muốn giữ A Tân cho riêng mình nên cô đã quyết định ăn hết anh ta. A Tân lúc này còn chưa kịp phản ứng thì giám đốc Yến đã sơ hàm răng sắc nhọn xông về phía anh ta. Cái tên chuyên lừa đảo con gái nhà lành ngày nào giờ trông thật bất lực và hèn hạ, chỉ biết khóc lóc van xin tha mạng. Nhưng kỳ tích đã không xảy ra. Những tiếng cắn xé liên tục vang lên. Cô giám đốc ăn thịt người đến no say, và ánh mắt cũng dần dần chuyển có màu đỏ, trông chẳng khác gì là một con quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.